Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 969, Hắc xương quỷ dị. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Đã bao nhiêu năm, Thanh Quốc mới rốt cục ra một cái danh chính ngôn thuận thái tử. Mới rốt cục có một cái hoàng tử kế thừa thánh thượng huyết mạch. Bọn hắn du ra cho dù là liều chết, cũng muốn bảo vệ thất hoàng tử đại nhân. Thời khắc này thất hoàng tử đại nhân, hắn tầm quan trọng, liền là 10 cái du ti ti cũng không sánh nổi. Thậm chí nâng cả nước chi lực, cũng muốn ra sức bảo vệ thất hoàng tử đại nhân mới đúng. Nhưng thất hoàng tử đại nhân, vẫn còn hãm sâu nhi nữ tình trường. Ti nói du tinh thần cũng hy vọng cứu ra du ti ti. Nhưng bây giờ căn bản không có chuyện gì. So hộ tống thất hoàng tử đại nhân hồi cung trọng yếu hơn. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào thuyết phục, vũ đội trưởng đều bất vi sở động. Tinh thần thúc, Cảnh Nham bọn người trước tùy ngươi về hoàng cung. Chúng ta đi trước Quyên Điểu lâu xử lý một ít chuyện. Sau đó liền đến, Phương Nguyệt tại lúc này mở miệng nói ra. Phương Nguyệt ý tứ, dĩ nhiên chính là vũ đội trưởng ý tứ. Vũ đội trưởng hiện tại đối kinh thành không hiểu nhiều. Căn bản là nghe theo Phương Nguyệt an bài. Vũ đội trưởng mở miệng. Những người khác không có cách nào không theo. Sau đó liền đến. Hiện tại kinh thành, từng bước nguy cơ. Người mang theo thất hoàng tử đại nhân chạy loạn. Người biết nguy hiểm cỡ nào sao? Du tinh thần nắm chặt nắm đấm. Nhưng Phương Nguyệt tâm ý đã quyết. Du tinh thần cũng không thể tránh được. Cuối cùng, Phương Nguyệt để Cảnh Nham, Thanh Thần bọn người, còn có còn tại dưỡng thương Hàn đại nhân bọn người, đều đi theo du tinh thần dẫn đầu đại bộ đội, cùng đi hướng hoàng cung. Phương Nguyệt, Ngưu Tọa, Minh, vũ đội trưởng bọn hắn thì đi hướng một phương hướng khác. Tinh thần đội trưởng không cần lo lắng quá mức. Tiểu Dạ thực lực vẫn là rất mạnh, hắn có thể bảo vệ thất hoàng tử an toàn, mà chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, cũng sẽ đi chi viện bọn hắn. Đối mặt Hàn đại nhân an ủi, du tinh thần chỉ là miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nhìn về phía trước đi. Ngày xưa đường phố phồn hoa, bây giờ căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người. Bình dân bách tính không phải trốn đi, liền là đã biến thành thi thể trên đất. Mờ tối bên dưới mây đen, phối hợp bóng đêm, làm cho cả đường đi đều hiện ra mấy phần thê lương. Chỉ còn một nửa thân thể thi thể treo đẩy lên, tựa hồ bởi vì chạy trốn không kịp, ngay cả ruột đều bị quỷ dị giật xuống đến ăn hết. Mà thuận đường đi nhìn về phía trước, một con phố khác trải rộng không trọn vẹn không đủ thi thể. Hiển nhiên nơi này đã bị quỷ dị quét ngang qua, tuy nói có chút không tử tế, nhưng không thể không nói. Bị quỷ dị quét ngang qua một lần đường đi, kỳ thật so ra mà nói càng thêm an toàn. Du tinh thần mang theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Bỗng nhiên, hắn giống như là cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trên. Tí tách, tí tách, tí tách. Băng lãnh chất lỏng đập trên mặt của hắn. -1, -1, -1. Khí huyết, tại hạt mưa rơi xuống đồng thời, nhanh chóng giảm bớt. Đêm, Dạ Vũ, Hạ Dạ Vũ, là Dạ Vũ. Mọi người nhanh lên chạy, tìm tới tránh né nơi. Xong, như thế mây đen khổng lồ rơi xuống Dạ Vũ. Quy mô của nó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tinh thần đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn muốn tiếp tục đi hoàng cung sao? Dù tinh thần nhìn xem hậu phương hốt hoảng đám người, sắc mặt trầm xuống. Đi, ở bên ngoài vô luận là ở đâu tránh mưa, cuối cùng đều muốn đối mặt quỷ dị. Nhưng nếu là tiến hoàng cung, liền lại không phần này lo lắng. Còn có một câu, du tinh thần chưa hề nói. Đó chính là không đáp lấy hiện tại Dạ Vũ còn nhỏ. Liền tranh thủ thời gian đến hoàng cung. Như vậy chờ Dạ Vũ hạ lớn, từ mưa nhỏ biến thành mưa vừa, chính là to lớn vũ cấp đường. Như vậy tất cả mọi người sẽ bị triệt để vây chết. Gia tốc vọt tới hoàng cung đi. Ầm ầm. Tại du tinh thần hô to âm thanh bên trong, kinh thành trên không mây đen, bỗng nhiên lôi minh nổ vang. Lôi minh bên trong, kia như có như không linh thụ lại một lần nữa hiển hiện. Nhưng Du Tinh Thần ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn về phía trước cao lầu. Kia là Lắng Nghe Lâu. Mà tại Lắng Nghe Lâu mái nhà vị trí, đứng đấy một cái toàn thân bị hắc xương khôi giáp bao khỏa. Trong tay nắm lấy một viên đẫm máu đầu người hình người quỷ dị. Chỉ một cái liếc mắt, Du Tinh Thần liền con người bỗng nhiên co vào. Tại chỗ nhận ra, viên kia đầu người, thình lình liền là cùng Thiên Kiếm Tông tề danh. Danh xưng Đao Kiếm Song Tông Hà Đao Tông Tông Chủ, Phong Mộng Nhã đầu. Nhớ kỹ không sai, Hà Đao Tông Tông Chủ Phong Mộng Nhã thực lực là vũ cấp, hô hấp, ngừng lại, nâng lên nắm đấm, để toàn trường tất cả mọi người dừng lại động tác. Du Tinh Thần ủng ục nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa đầu kia quỷ dị. Chỉ thấy đầu kia quỷ dị cũng chỉ là như thế yên tĩnh đứng tại mái nhà. Chung quanh rơi xuống màu đen sao băng, lại đều giống như là gặp phải đế vương đồng dạng. Nhao nhao bị dẫn dắt rơi xuống hắn xung quanh, cùng nhau quỳ xuống, ầm ầm, dưới tiếng sấm, trong mưa đêm, cái kia quỷ dị lại chỉ là ngẩng đầu, nhìn qua thiên, mặc cho nước mưa thuận hắn hình giọt nước hắc quấn khôi giáp trượt xuống. Đột nhiên, giống như là cảm giác được cái gì, cái kia quỷ dị, chậm rãi quay đầu, ánh mắt, nhìn về phía Du Tinh Thần bên này, con ngươi co rụt lại. Du Tinh Thần tựa như là sù lông mèo, kém chút tại chỗ nhảy lên, loại kia tựa như bị hoang cổ quỷ thú nhìn chằm chằm cảm giác, để hắn cảm giác đã tại quỷ môn quan đi một vòng. Vũ cấp, tuyệt đối vũ cấp quỷ dị, kia trong mây đen, thế mà ngay cả vũ cấp quỷ dị đều tồn tại. Du Tinh Thần dọa đến trái tim phanh phanh trực nhảy, toàn thân cứng ngắc, mà may mắn là, kia hắc xương quỷ dị tựa hồ là cảm thấy cái gì khác, bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng khác. Mà tại lúc này, lôi minh đã kết thúc, toàn bộ kinh thành một lần nữa ảm đạm xuống. Theo tấm màn đen giáng lâm, Du Tinh Thần phát hiện, cái kia hắc xương quỷ dị đã biến mất không thấy. Đi theo nó cùng một chỗ biến mất, còn có nguyên bản quỳ gối chung quanh nó những cái kia ô vũ tộc quỷ dị. Đi rồi sao? Chấm ngoặc kép. Du Tinh Thần vô ý thức nhanh chóng quét hình nơi xa. Rất nhanh phát hiện, có một bầy điểm đen, ngay tại nhanh chóng hướng một cái phương hướng rời đi. Đầu kia vũ cấp thực lực hắc xương khôi giáp quỷ dị đã không nhìn thấy cái bóng, ngược lại là đi theo trùng hình ô vũ tộc quỷ dị. Miễn cưỡng nhìn thấy cái bóng, cái hướng kia, ta nhớ được là, Quyên Điểu Lâu phương hướng. Thất Hoàng Tử Đại Nhân, người nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Chấm ngoặc kép, Du Tinh Thần nắm chặt nắm đấm, cũng hiểu được, mình bây giờ, liền xem như mang theo đã đi tiếp viện, cũng căn bản không phải đầu kia quỷ dị đối thủ. Vũ cấp quỷ dị, chỉ có vũ cấp cường giả, mới có thể đối kháng. Hoàng cung, nhất định phải nhanh tiến hoàng cung, thỉnh cầu chi viện, trong mây đen. Không biết còn có bao nhiêu giống vừa rồi đầu kia khủng bố như vậy quỷ dị tồn tại. Chỉ có sớm một chút đem Thất Hoàng Tử Đại Nhân mang về hoàng cung, mới có thể chân chính an tâm, chân chính yên tâm. Tại Du Tinh Thần nghĩ đến những này thời điểm, Hàn Đại Nhân cũng chậm rãi mở miệng. Thật mạnh cảm giác áp bách. Cái kia quỷ dị, chỉ sợ là ô vũ tộc bên trong vương tộc. Vương tộc, kia tất nhiên thực lực không tầm thường. Cái này kinh thành thật đúng là càng ngày càng nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Càn Khôn Đại Sư gượng cười. Hắn một cái y sư, cũng không có gì năng lực cải biến kinh thành cái này tựa như tận thế cục diện. Bất quá, hắn lại không lo lắng như vậy. Bởi vì hắn hiểu được, vũ cấp cao thủ, kinh thành cũng không phải là không có. Chỉ là đến loại kia cấp độ cao thủ sao? Cực ít xuất thủ thôi. Vũ cấp quỷ dị. Đầu tiên là dạ vũ, sau là vũ cấp quỷ dị. Kinh thành đây rốt cuộc là thế nào? Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.